Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, trang 489. Sở Đức Phi thường rõ ràng điểm này, cho nên hắn đã sớm đã không còn sợ hãi Vô Mặt, nhưng mà đương Vô Mặt ngẩng đầu nhìn về phía hắn khi Sở Đức từ cặp kia quen thuộc băng lãnh lãnh ánh mắt phát hiện một tia quen thuộc thần sắc, một tia khinh miệt, một tia lạnh băng, còn có một tia nói không rõ đồng tình, Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy chính mình đại khái là nhìn lầm rồi. Nhớ trước đây, Sở Đức vừa mới đi vào trên thế giới này thời điểm, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều dẫy dụa sống ở vũng bùn, khi đó chung quanh người ánh mắt nhìn về phía hắn không phải trào phúng chính là lạnh nhạt. Mà lúc ấy cũng chưa từng có người nhìn về phía hắn khi toát ra quá một tia đồng tình, mà hiện giờ Sở Đức đã bước lên áo lai đế quốc kỵ sĩ vị trí trên thế giới này. Không có người dám nói hiện tại Sở Đức không thành công, mọi người xem hướng Sở Đức khi trong ánh mắt cũng không hề tràn ngập trào phúng cùng lạnh nhạt, mà biến thành tán thưởng cùng nịnh nọt. Cơ hồ mỗi cái bị Sở Đức thấy mặt đều ở hướng tới hắn cười. Sở Đức thật lâu cũng chưa thấy quá một trương lạnh nhạt mặt, nhưng mà hiện giờ, cư nhiên có người xem hắn ánh mắt hỗn loạn đồng tình. Sở Đức mặt bỗng nhiên biến càng thêm vặn vẹo, hắn chính là áo lai đế quốc vạn chúng chú mục tướng quân, này bổn truyện tranh vai chính, làm sao yêu cầu người khác đối hắn tỏ vẻ đồng tình. Liền tính là có người đối hắn đồng tình, kia lại như thế nào sẽ đến phiên trước mắt cái này ăn bữa hôm lo bữa mai ra hỏa. Tên này chẳng lẽ đã vụng về thành cái dạng này sao? Liền ai mạnh ai yếu đều không thể phân biệt sao? Vô Mặt, tướng quân, người có đôi khi thật là xuẩn làm người khó có thể tin a. Sở Đức cúi đầu, dùng chính mình có chút vặn vẹo thanh âm nói, thỉnh hào hào quản được chính ngươi đôi mắt. Nếu không ta một hồi không dám tin tưởng ta có phải hay không sẽ nhịn không được đem nó đào ra. Trên thế giới này còn không có người không biết ta vai hề là cái thích giết người ra hỏa. Đặc biệt là Vô Mặt tướng quân như vậy danh khí rất lớn người, ngươi nói, ta nếu đem đôi mắt của ngươi đào ra, ngươi sẽ đau trên mặt đất lăn lộn sao? Liền tính là Vô Mặt tướng quân, nếu bị người cắt đứt đầu lưỡi, chỉ sợ cũng sẽ liền kêu rên đều không có biện pháp kêu rên ra tới đi. Người chính là dùng nói như vậy tới đe dọa bọn họ, đúng không? Liền ở Sở Đức nói còn chưa nói xong khi đối diện người bỗng nhiên đánh gãy hắn, người thay đổi rất nhiều, cùng trước kia so sánh với, người bắt đầu trở nên làm người cảm thấy ghê tởm. Vô Mặt chậm rãi nói, có lẽ lúc trước không nên ở trên chiến trường cố ý lưu ngươi một mạng, lúc trước có lẽ giết ngươi mới là tốt nhất kết quả. Sở Đức không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy lỗ tai vang lên một trận nổ vang, giống như là có một cái thật lớn bom nổ vang ở hắn bên tai giống nhau. Vô Mặt năm đó cư nhiên đã từng ở trên chiến trường cố ý buông tha hắn một con ngựa, chính là chuyện tới hiện giờ, này lại có cái gì ý nghĩa đâu? Sở Đức nghe xong Vô Mặt nói, mặt bỗng nhiên cực độ vặn vẹo lên, lúc trước giết ta. Sở Đức nhìn Vô Mặt, cảm thấy chính mình mặt đã vặn vẹo thành không biết bộ dáng gì. Trên thực tế hắn kỳ thật là cười, cười còn hết sức đẹp, hắn nhìn chằm chằm vào Vô Mặt. Tựa hồ liên tưởng như vậy vẫn luôn nhìn về phía Vô Mặt đáy lòng. Ngươi cảm thấy lúc trước không có giết ta là một loại sai lầm đúng không? Ngươi cảm thấy ta như vậy xuất thân từ áo lai đế quốc người, trong xương cốt liền mang theo dơ bẩn nguyên tội, đúng không? Ngươi cảm thấy giống ta người như vậy, đôi tay sinh ra liền nên là lây dính máu tươi, đúng không? Chương 243 nửa đêm canh ba. Sở Đức không biết chính mình này đây cái dạng gì ngữ khí hô lên những lời này, hắn chỉ biết chính mình hô lên những lời này thời điểm trong lòng nhiều một tia vui sướng, một loại đem chính mình dẫm tiến bùn vui sướng, trong lúc nhất thời, giống như có cái gì kiên trì thật lâu đồ vật rách nát, đời này. Sở Đức trước nay cũng chưa hướng người khác nói ra quá cái gì làm thấp đi chính mình nói. Hắn cũng trước nay cũng chưa hướng người khác thấp quá mức, nhưng là những lời này. Sở Đức đã tưởng nói thời gian rất lâu, từ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Vô Mặt thời điểm. Hắn cũng đã tưởng nói, ở đây không khí đột nhiên yên lặng lên. Một cổ nói không rõ an tĩnh tràn ngập ở hai người chi gian, cũng không biết qua bao lâu. Sở Đức lại một lần đánh vỡ yên tĩnh, hắn nở nụ cười. Cười đến thực không kiêng nể gì, cũng cười đến thực trương dương, đó là loại rất đẹp cười. Sở Đức chính là dựa vào loại này cười, hấp dẫn không ít nữ người đọc ánh mắt, hắn sau khi cười xong. Trên mặt biểu tình dần dần biến bình tĩnh xuống dưới, dùng lãnh khốc ánh mắt nhìn Vô Mặt nói, ta biết ngươi xem thường ta, bất quá hiện tại này hết thảy đều không sao cả. Hiện tại hào hào xem. Đến tột cùng ai mới là cuối cùng người thắng. Ta đã biến thành trên thế giới này số một số hai đại nhân vật. Mà ngươi, mấy ngày hôm trước thủ hạ của ngươi binh lính kia một đao còn đủ tàn nhẫn đi. Nghe nói chẳng qua chém đứt ngươi một cây gân tay mà thôi. Thật là đáng tiếc, hắn một bên cười một bên hướng bên này đi. Toàn thân trên dưới thần kinh đều căng chặt lên. Chuẩn bị tùy thời tùy chỗ nghênh đón đến từ chính Vô Mặt đánh chính diện, nhưng mà đúng lúc này Sở Đức bỗng nhiên phát hiện có chút kỳ quái địa phương. Vô Mặt cũng không có lại đây giết hắn. Sở Đức hơi hơi sửng sốt một chút, này thật sự là quá không giống bình thường. Phải biết rằng Sở Đức ở đối mặt Vô Mặt thời điểm trước nay đều ôm đối mặt trên thế giới này đáng sợ nhất mãnh thú thái độ. Vô Mặt gia hỏa kia đáng sợ trình độ chỉ có cùng hắn đã giao thủ nhân tài có thể giành mạch. Biết, Sở Đức mỗi lần tới gần hắn thời điểm, đều mang theo hẳn phải chết giác ngộ. Đây là lần đầu tiên Sở Đức đang tới gần Vô Mặt 10 mét trong. Vòng không có tao ngộ đến bất cứ công kích, Sở Đức trong lúc nhất thời bởi vì loại tình huống này biến hóa mà có chút kinh ngạc. Hết chương.